Vì câu nói ấy ngọt ngào mà đâm thấu tim gan, vì đôi mắt ấy mà chết trong tâm trạng. Lời nói dối đó chất chứa muôn vạn phũ phàng, hãy thứ tha một kẻ sai đường. Nàng không yêu ai và nàng không xót thương ai, nàng không muốn thấy ánh sáng của một ngày mai. Dù đêm tối đã thắp sáng lên ngọn lửa hồng, vẫn bước đi vào chốn lồi lòng. Tình yêu hơi hãy cứ gió lấy linh hồn em, hãy cho em biết xót thương một đời tâm tôi. Vì ngày mai không tương lai không còn ánh sáng, hãy đưa nàng về tìm lại dấu chân địa đàng. Một lần nói đến rồi vạn lần em cũng ra đi, làm sao biết hết trái tim em đang nghĩ gì. Dù nước mắt có khóa lắm dối gian đầy hững hờ, vẫn không che đầy tính dại khờ. Một lần nói đến rồi vạn lần em cũng ra đi, làm sao biết hết trái tim em đang nghĩ gì. Dù nước mắt có khóa lắp dối gian đầy hững hờ, vẫn không che đầy tính dài khờ. Dù nước mắt có khóa lắp dối gian đầy hững hờ, vẫn không che đầy tính dài khờ.